Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2078, chương 2080, kết quả của ngươi. 4. Càng, nàng hận không thể giờ này khắc này liền để Tô Trần biết rõ nàng ăn ngữ chính là đại thiên thế giới. Lục đẳng thế lực đại tiểu thư, là thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong siêu cấp cường giả. Hận không thể hiện tại liền nói cho Tô Trần, nàng an ngữ có thể tiện tay bóp chết ngươi. Hận không thể hiện tại đã nhìn thấy Tô Trần chấn động. Sợ hãi, e ngại, cúi đầu xin lỗi, run run rẩy rẩy, run rẩy tràng cảnh, nàng thật sự đã đợi không kịp. Cuộc bán đấu giá này bên trên, ta an ngữ ủy khuất, biệt khuất, đợi đến buổi đấu giá về sau. Ta muốn gấp 10 lần trả lại tên hỗn đản kia. An ngữ nói một mình. Môi đỏ thật chặt cắn. Cùng lúc đó, tam đương ra. Ta ra 40 triệu chân thạch. Tô Trần mở miệng. Thật sự ra giá. Thật là vượt trên 39 triệu giá cả. Tô thiếu gia, ngươi cái này. Vương Dực cảm thấy Tô Trần thật sự quá tùy hứng. 40 triệu giá cả mua một khối tảng đá vụn. Thật sự là, tên điên, từ đầu đến đuôi tên điên, hắn đều có chút sợ hãi Tô Trần người đứng phía sau. Biết rõ chuyện này, sẽ đến tìm hắn gây phiền phức, tìm Hiên Bảo Phường phiền phức. Vương Dực đã xác định Tô Trần sau lưng nhất định là có cực kỳ nhân vật cực kỳ khủng bố. Làm không cẩn thận chính là đế viện phó viện trưởng cấp bậc. Nếu không... tuyệt đối không có khả năng có loại này dọa người kinh sợ tài lực. Tốt, quyết định như vậy đi. Đem kia tảng đá đưa tới. Ta rất ưa thích. Tô Trần mở miệng nói. Cái này, tốt a. Vương Dực cũng không dám nhất Tô Trần. Tô Trần nói như vậy. Hắn nói nhảm nữa. Không biết Tô Trần sẽ không nổi bão đâu. Hắn thấy, Tô Trần chính là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Tùy khắc nổi bão cũng là có khả năng, có thể không trêu chọc tận lực không trêu chọc, rất nhanh, khối kia tinh thạch, tới tay, vừa đến tay, Tô Trần cũng cảm giác được huyễn tinh kích động, ân, huyễn tinh tựa như là cực đói yêu thú, đột nhiên ngửi được mỹ vị ăn thịt hương vị, Tô Trần cũng không khách khí, càng không có chờ đợi, nắm lấy cái kia vừa mới lấy được quỷ dị tinh thạch. Thúc đẩy huyễn tinh, trực tiếp thôn phệ, vừa mới thôn phệ, Tô Trần liền cảm nhận được đến từ huyễn tinh vui sướng. Kích động, lại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được huyễn tinh đang điên cuồng trưởng thành. Bởi vì, huyễn tinh cùng Tô Trần đã là một thể. Huyễn tinh trưởng thành, Tô Trần đều biết, hiệu quả so với ta trong tưởng tượng còn tốt hơn. Tô Trần ánh mắt chỗ sâu. Là vẻ kích động, kiếm lợi lớn, đừng nói 40 triệu tinh thạch, chính là 4 ức, đều kiếm lợi lớn, lại nhiều tinh thạch, cũng không có thực lực trọng yếu không phải sao. Huyễn tinh loại này trưởng thành, đối với Tô Trần mà nói, tuyệt đối là trên thực lực nhanh chóng tăng lên, nếu như nơi này không phải sàn bán đấu giá, hắn hận không thể cười to vài tiếng, kinh hỉ. Thật là lớn kinh hỉ. Sau đó, buổi đấu giá vẫn còn tiếp tục tiến hành. Bất quá, Tô Trần đã không có chút nào hứng thú. Ân, không có đụng tới cái khác để hắn chọn chúng đồ vật. Tô Trần tâm tư đều trên người huyễn tinh, mà An Ngữ cũng kém không nhiều. Cũng không có đụng tới nàng ưa thích bảo bối. Tâm tư của nàng đều trên người Tô Trần. Thỉnh thoảng nhìn Tô Trần liếc mắt. Đôi mắt đẹp lạnh lùng, tất cả đều là phẫn nộ, nhất là Tô Trần nhìn cũng không nhìn chính mình liếc mắt. Càng làm cho nàng giận tới cực điểm, tên khốn này, tựa hồ, từ đầu đến cuối, đều tại không nhìn chính mình a. Ta nhẫn, buổi đấu giá rất nhanh liền kết thúc, An Ngữ tự an ủi mình, trong đầu, hoàn toàn là nàng thế nào giáo huấn Tô Trần tràng cảnh. Tô Trần thế nào cầu xin tha thứ, xin lỗi, hoảng sợ, rung động trang cảnh, ước chừng là sau nửa canh giờ, làm thứ 20 kiện bảo bối, cũng bị người mua sau khi đi. Buổi đấu giá kết thúc, buổi đấu giá hôm nay kết thúc mỹ mãn, lão hủ cảm ơn các vị. Vương Dực đứng tại trên đài cao, cúi đầu, ánh mắt thì là hướng phía Tô Trần cùng An Ngữ trên người chăm chú nhìn thêm. Giờ này khắc này, Tô Trần thì là đột ngột cười. Chính chính tốt, buổi đấu giá vừa kết thúc, Huyễn Tình cũng đúng lúc hoàn toàn đem kia khối tinh thạch thôn phệ sạch sẽ. Huyễn Tình trọn vẹn lớn lên gấp 3 còn nhiều hơn, cực kỳ khoa trương tăng phúc. Nói như thế nào đây? Bây giờ Huyễn Tình nếu như lại huyễn hóa trở thành áo giáp đồng dạng, có thể ngăn cản thần chủ cảnh 7 tầng phía dưới hết thảy công kích. Nếu như lại thêm bản thân mình kinh khủng cường độ thân thể, không nhìn thần chủ cảnh 8 tầng phía dưới người tu võ công kích, đều miễn cưỡng có thể làm được rồi. Quá kinh khủng, ngay cả chính Tô Trần đều líu lưỡi. Mặt khác, nếu như Huyễn Tinh hiện tại lại ẩn giấu đi đánh lén, Tô Trần có nắm chắc trong nháy mắt diệt sát một vị thần chủ cảnh 8 tầng hậu kỳ người tu võ. Bởi vì giai đoạn hiện nay Huyễn Tinh vô luận tại công kích lực đạo, ẩn nấp trình độ, không gian pháp tắc, tốc độ, trình độ quỷ dị, độ cứng, độ dung hợp, độ mềm và dai vân vân bên trên, đều thoát thai hoán cốt rồi. Khối kia không biết tên tinh thể, Tô Trần không biết là cái gì, nhưng tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng chí bảo, cực kỳ khoa trương. Nếu như Huyễn Tinh đánh lén, phối hợp thêm trảm thương kiếm trận, hẳn là một bộ làm người sợ run tràng cảnh a. Tô Trần khóe miệng nhiều hơn một tia ngoạn vị tiếu dung. Hai người này phối hợp, Tô Trần dám nói, ngay cả thần chủ cảnh 9 tầng người tu võ ở trước mặt mình đều không chiếm được chỗ tốt. Đế viện viện trưởng, ha ha, Tô Trần tự lẩm bẩm. Lúc đầu còn kiêng kỵ đế viện viện trưởng bảo vệ Kha Vô Tâm, giờ phút này hắn lại là có chút không thú vị cười. Tựa hồ vị kia đế viện viện trưởng cũng không tính là cái gì ha. Tiếp theo, Tô Trần đứng lên, tại rất nhiều người nhìn chăm chú, hắn hướng phía phòng bán đấu giá đi ra ngoài, mà An Ngữ cùng Lâm Di thì là theo ở phía sau, không chút nào che giấu theo ở phía sau. Vương Dực muốn nhắc nhở một câu, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói. Lâm Di, ngươi đoán, chờ sau đó, chờ ta lật xuống che lấp, bộc phát ra thần chủ cảnh 5 tầng khí tức, cái này hỗn đản sẽ phản ứng như thế nào? An Ngữ theo ở phía sau, nhìn chằm chằm Tô Trần bóng lưng, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là chờ mong, đến cực điểm chờ mong, có lẽ sẽ trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ đi. Lâm Di thản nhiên nói, nàng cơ hồ đều đã xác định, thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong kỳ đối với nửa bước thần chủ tới nói, tuyệt đối giống như là thần long đối đầu con kiến. Con kiến có thể không trực tiếp dọa đến ngất đi, đều tính con kiến kiên cường rồi. Đối với Tô Trần mà nói, tiếp xuống tuyệt đối là một loại tuyệt vọng cùng đến từ cốt tủy đả kích. Có thể đây là Tô Trần tự tìm, không phải sao? Không biết lượng sức nên có dạng này hạ chàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.